Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Khương Ngư và Ali rời khỏi nhà họ Hoắc, cuộc sống của cô ngày càng yên bình, nhưng ngược lại, Tống Phương lại chẳng thể nào vui vẻ nổi. Mỗi lần nghĩ đến việc Tô Nhu được ở bên cạnh Ali, bà ta lại tức đến nghiến răng. Cháu trai ruột của mình lại gần gũi với nhà ngoại hơn nhà nội. Chuyện này sao bà ta có thể chịu nổi? Nhưng dù có muốn đến cướp lấy đứa bé, Tống Phương cũng không dám manh động. Bà ta hiểu rõ, Tô Nhu dù yếu đuối nhưng lại có sự bảo vệ của Tống Danh Thành. Một khi Tống Danh Thành đã ra tay, bà ta chẳng thể làm gì. Mà bảo bà ta đến cầu xin Khương Ngư thì chẳng khác nào giết bà ta còn dễ chịu hơn. Cũng bởi vậy, những kẻ vốn không ưa Tống Phương bấy lâu nay được dịp hả hê châm chọc bà ta đủ điều. Thấy chưa, đối xử tệ với con dâu thì con trai cũng chẳng thèm nhìn mặt. Đến lúc muốn gặp cháu cũng chẳng được. Có người còn cố ý dẫn cháu nội, cháu ngoại đến trước mặt bà ta để khoe khoang, khiến Tống Phương tức đến phát điên. Ở nhà, bà ta trút giận vô cớ, mắng chửi om sòm. Hoắc Tú Tú sợ bị liên lụy nên cũng chẳng thèm về nhà. Còn Hoắc Chính Tây thì bàng quan mặc kệ, không thể chịu nổi nữa. Tống Phương quyết định đến tìm ông cụ Hoắc. Thực ra, ông cụ đã sớm biết Khương Ngư còn sống, cuối cùng cũng gỡ bỏ được áy náy trong lòng. Hơn nữa, khi biết đứa bé mà mình từng gặp trong công viên chính là chắt trai ruột, ông vô cùng vui mừng. Nhưng dù có quý chắt trai đến đâu, ông cụ Hoắc vẫn không hề có ý định giúp đỡ Tống Phương. Bản thân ông cũng không thích cô con dâu này. Tống Phương tham vọng quá lớn, lại kiêu căng, ngạo mạn, đối xử tệ bạc với con dâu thì kết cục ngày hôm nay cũng là do bà ta tự chuốc lấy. Khương Ngư vốn cũng có ý định đưa Ali đến thăm ông cụ Hoắc. Dù sao, ông là người duy nhất trong nhà họ Hoắc từng đối tốt với cô. Ali khi biết được tin này thì vô cùng hào hứng. Đến lúc gặp ông cụ Hoắc, cậu nhóc tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn gọi, "Cụ cố ơi." Ông cụ Hoắc cười hiền từ, ôm chặt đứa bé vào lòng, ánh mắt đầy trìu mến. Tin tức này truyền đến tai Tống Phương khiến bà ta tức đến nghiến răng, hận không thể lập tức xông đến để gặp cháu trai. Nhưng ngay cả ông cụ Hoắc còn không đứng về phía bà ta. Bà ta có thể làm gì đây? Người có tâm trạng chẳng tốt đẹp gì. Ngoài Tống Phương, còn có Tống Nghiên Tuyết. Cô ta đã bị bắt, ít nhất phải ở trong đó vài năm. Còn Trần Tư Nguyệt thì vì phải chăm sóc Lâm Chính Cường nên trước mắt vẫn chưa bị bắt giam. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên là Lâm Chính Cường không hề cầu xin cho Trần Tư Nguyệt. Ông ta chỉ nói một câu, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cách chương.